Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 52, Chính Văn. Chương 553. Kỳ Lân Hiện. Hắn này đương xem như cái gì sư phụ, chính mình đồ đệ ở bên trong liều mạng, mà hắn lại chỉ có thể đủ ở bên ngoài làm chờ. Ai, trời cao hoa cũng là thực thất bại mà ngồi ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời cả người trên người đều nhiều vài phần tang thương. Lạc Thanh Phong nghĩ như thế nào? Hắn lại như thế nào không biết? Vô số hồi ức giống như nước lũ giống nhau đánh sâu vào Mục Vân Giao trong óc. Theo sau Mục Vân Giao lại phát ra một đạo càng vì thê lương tiếng kêu. À, theo sau, lệnh tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Mục Vân Giao phía sau xuất hiện một đạo thật lớn hư ảnh. Đó là, Kỳ Lân, chú ý tới Mục Vân Giao bên này động tác thú ma. Nhìn Mục Vân Giao phía sau xuất hiện màu đỏ hư ảnh. Không thể tin tưởng mà mở miệng nói. Ngàn dặm ở ngoài, một cái nguyên bản hai tròng mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng ngồi ở đài sen trung ương nữ tử. Bá mà một chút liền mở chính mình hai tròng mắt, thanh lệ động lòng người hai tròng mắt trung bắn ra lưỡng đạo hàn quang. Một đạo mang theo vài phần không an phận thanh âm vang lên. Vân Giao, theo sau, nữ tử lập tức đứng lên, mới vừa đi một bước ở đài sen chung quanh liền xuất hiện một đạo nhà giam ni nữ tử tay một đụng. Tới kia nhà giam liền hướng nàng phát ra một đạo lực lượng. Bị đánh bại trên mặt đất nữ tử một lần lại một lần mà đứng lên. Không ngừng hướng tới kia nhà giam tới sát, lại không ngừng bị đánh bại trên mặt đất. Vân Giao, ta Vân Giao, cuối cùng, lực lượng bị phong bế nữ tử thực mau liền bị đánh thành trọng thương. Một bộ thắng tuyết bạch y giờ phút này đã nhuộm đầy máu tươi. Nữ tử nằm trên mặt đất, mở to như cho tàn mắt đen, vô lực mà kêu, mà bên kia, ở Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện lúc sau, thú ma liền đã dừng chính mình trên tay động tác, cổ diệc ánh mắt cũng là dừng ở Kỳ Lân trên người. Đến nỗi mạn huyết thú bên kia cùng với Bách Lý Cảnh Ca bên kia đấu tranh. Chút nào không chịu Mục Vân Giao bên này ảnh hưởng, chỉ có Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt ngẫu nhiên đầu hướng về phía này liền. Kỳ Lân, không nghĩ tới ngần ấy năm qua, người thần hồn thế nhưng còn lưu tại thế gian này. Thú ma nhìn Kỳ Lân thần thú, ánh mắt ám ám ni, như bất tử, ngô lại như thế nào chết. Kỳ Lân nhìn thú ma lạnh giọng nói. Lúc trước cùng thú ma một trận chiến, bọn họ năm đại thần thú đều bị rất nặng thương. Lúc sau bọn họ thần hồn cùng lưu có bọn họ tinh huyết huyết ngọc đều lưu lạc ở ngũ hồ tứ hải. Mà hắn thần hồn còn lại là ở nhân duyên trùng hợp dưới. Sống nhờ ở có chính hắn tinh huyết Kỳ Lân huyết ngọc chung. Hắn sở dĩ sẽ từ ngủ say chung tỉnh lại. Cũng bất quá bởi vì là nghe thấy được hắn khế ước giả hết sức bi thương tiếng gọi ầm ĩ. Còn có Mục Vân Giao trên người kia cổ cơ hồ muốn mai một hô hấp tuyệt vọng. Liền tính ngươi thần hồn ra tới cũng ngăn cản không được bản tôn bài trừ phong ấn. Thú ma nhìn thân hình trong suốt Kỳ Lân cười to một tiếng nói. Tà ác vĩnh viễn chiến thắng không được chính nghĩa, mà ngô đem trước sau đứng ở chính nghĩa một phương, dứt lời. Kỳ Lân thần hồn liền lập tức bay về phía thú ma phương hướng. Đối với cổ diệc nói câu, người thủ hộ, đã lâu không thấy, lúc sau liền cùng cổ diệc cùng nhau hướng tới thú ma công tới. Ở Kỳ Lân thần thú thú hồn xuất hiện về sau, Mục Vân Giao liền vẫn luôn ở vào ngốc lăng trạng thái. Hai mắt vô thần mà nhìn nào đó phương hướng, đại tiểu thư. Mới vừa đem Bạch Diều cùng Tề Lỗi đánh chạy huyết ảnh không có lại truy kích, mà là lập tức chạy tới Mục Vân Giao bên người, nhìn không hề tức giận Mục Vân Giao gọi một tiếng, Vân, đại tiểu thư, ngài muốn tỉnh lại a? Quân tượng còn chờ ngài đâu? Huyết ảnh thấy Mục Vân Giao chỉ là ngơ ngác mà trở về chính mình một câu. Quét mắt thân bị trọng thương lại còn cường chống Bách Lý Cảnh Ca. Lại sốt ruột mà mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.